Tống Y, chương 260, động thủ, gocchuyenaudio.com. Những tin tức này cũng không làm cho Trần Mỹ Nhân e dè, nàng hiện giờ chỉ hy vọng duy nhất một điều là kỳ kinh này mau qua đi, chỉ cần Hoàng thượng vẫn sủng ái nàng, thì nàng vẫn còn tất cả. Thế nhưng lần này, may mắn dường như cứ muốn lảng tránh nàng. Đêm hôm đó, Tống Thần Tông xử lý xong hết mọi việc trên triều muốn đến Thiên Nhan Cung vui vẻ. Trần Mỹ Nhân nằm trên chiếc sạp mềm, bộ tóc đen bóng, mượt mà của nàng rủ xuống như những dòng thác che lên đôi vai, lòa xòa vướng trên khuôn mặt trắng mịn của nàng, lông mày hơi cau lại, hai môi mím chặt trông như là đang có tâm sự gì vậy. Tống Thần Tông vội vàng đi đến ôm Trần Mỹ Nhân vào lòng nói. Cô bé của ta, nàng làm sao vậy? Trần Mỹ Nhân nằm trong lòng, ôm chặt lấy hai tay của Tống Thần Tông, ủy mị nói. Thần thiếp không có chuyện gì cả, chỉ là rất nhớ Hoàng thượng mà thôi. Tống Thần Tông cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, so với đám phi tần nơi hậu cung, thì Trần Mỹ Nhân là người biết cách nũng nịu nhất. Nàng thật là trẫm chỉ mới mấy ngày không đến thôi mà đã nhớ trẫm như vậy rồi sao? Nói xong Tống Thần Tông bèn lấy ngón tay mình nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi của Trần Mỹ Nhân. Trần Mỹ Nhân hơi uốn éo cái eo của mình nói, thần thiếp nhớ Hoàng thượng vô cùng, nhớ đến độ phát cuồng lên được ấy. Nói đến đây, Trần Mỹ Nhân bất giác nhớ đến chuyện Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay đã bắt nàng ghê gớm như thế nào, càng nghĩ nàng càng cảm thấy uất ức, nhưng việc này tuyệt đối không được kể cho Hoàng thượng biết được, bởi vì người hành hạ nàng chính là Thái Hoàng Thái Hậu, cả cái giang sơn này vốn là thuộc về bà ta, Hoàng thượng từ trước tới giờ không dám ho he cãi lời Thái Hoàng Thái Hậu bao giờ cả. Nếu bây giờ mà nàng đem chuyện này nói ra thì cũng chỉ làm tăng thêm sự phiền muộn cho Hoàng thượng mà thôi, những việc làm ngu ngốc như vậy Trần Mỹ Nhân quyết không bao giờ làm cả. Chuyện ngày hôm nay chẳng khác nào như bị người khác cho ăn một cái tát gãy cả răng, nhưng cũng không dám ho he gì, mà chỉ có thể nuốt hận trong lòng mà thôi. Nghĩ đến đây Trần Mỹ Nhân lại càng cảm thấy tủi thân, hai mắt nàng giờ đã đỏ hoe hết cả lên. Điệu bộ đáng thương, nhỏ bé của Trần Mỹ Nhân lại càng làm cho Tống Thần Tông động lòng, bèn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, rồi thuận tay vén váy nàng lên, đưa tay vào chỗ kín của nàng mà sờ soạng. Trần Mỹ Nhân bất đắc dĩ bắt lấy tay của Hoàng thượng, ai oán nói. Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đã tới ngày thiên thái rồi, hôm nay e rằng Hoàng thượng không được toại nguyện rồi. Tay của Tống Thần Tông như bị rắn cắn, rút về rất nhanh, cười gượng nói. Nửa tháng trước không phải nàng đã có rồi sao? Nước mắt của Trần Mỹ Nhân rơi xuống như mưa đáp, thần thiếp cũng không biết sao lại có chuyện như vậy xảy ra nữa. Được rồi, mỗi mấy ngày thôi mà chờ cho thân thể của nàng khỏe rồi, thì trẫm sẽ ở bên nàng cả ngày, như thế đã được chưa? Trần Mỹ Nhân nghe xong, lại càng cảm thấy đau khổ hơn, bởi vì hồi trước nàng có nghe thấy Phó Hạc nói với nàng rằng, uống một viên thuốc tẩm hương hoàn này ít nhất phải 7 ngày sau mới hết, vậy mà nàng uống cả một hộp không biết phải đến bao giờ mới hết được nữa. Đến ngày đó không biết Hoàng thượng còn nhớ tới có một cái cung có tên là Thiên Nhan này không nữa. Nghĩ đến đây, Trần Mỹ Nhân lại khóc như mưa, nước mắt rơi lã chã, người run rẩy nói. Hoàng thượng, những ngày gần đây thần thiếp không thể hầu hạ Hoàng. gocchuyenaudio.com, thượng được nhưng thiếp nhớ Hoàng thượng lắm, nhớ đến độ con tim nhói đau, Hoàng thượng có thể thỉnh thoảng đến thăm thiếp được không? Thần thiếp rất hay mơ thấy ác mộng, thần thiếp bị kẻ ác bắt đi đến một nơi rất xa, dù cho thần thiếp có kêu khóc như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nắm được bàn tay của Hoàng thượng, hu hu hu. Tống Thần Tông đau lòng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho nàng, rồi lại ôm nàng vào lòng nựng nói. Cô bé của ta thôi đừng khóc nữa, có chậm đây không có kẻ ác nào có thể bắt nàng đi được đâu cả, nàng cứ yên tâm. Mấy ngày nay, chậm sẽ thường xuyên đến thăm nàng, như vậy đã được chưa? Nếu như mà chậm bận quá mà không đến được chậm cũng sẽ phái người đến đây để thăm nom nàng. Hoàng thượng nói thật chứ, hai mắt của Trần Mỹ Nhân ướt đẫm nước mặt ngước lên nhìn Tống Thần Tông. Dĩ nhiên là thật rồi, chậm là vua, mà vua thì không bao giờ nói đùa cả. Trẫm sẽ tranh thủ thời gian để ngày nào cũng đến thăm nàng, nhưng mà nói đến đây, lông mày của Tống Thần Tông cau lại, thở dài nói. Mấy ngày hôm nay trẫm rất bực biến pháp gặp rất nhiều trở ngại. Lão già Tư Mã Quang đã câu kết với rất nhiều trọng thần trong triều, tất cả bọn họ cùng lên sớ tâu biểu muốn trẫm phế bỏ biến pháp cải cách đi. Lão già Tư Mã Quang đó được Thái Hoàng Thái Hậu đỡ lưng cho, nên bây giờ trẫm vẫn chưa có cách nào giải quyết được cả. Trẫm cũng niệm tình lão ta làm vậy cũng là vì triều chính mà lao tâm khổ tứ như vậy, nên mới nhẫn nhịn lão ta, nhưng mà sự nhẫn nhịn của trẫm cũng có giới hạn. Nếu mà lão ta mà quá đáng quá, thì trẫm cũng không còn nể nang gì nữa, đừng tưởng trẫm là người dễ bắt nạt. Trần Mỹ Nhân từ trước đến giờ đều không hề hỏi han gì đến chuyện triều chính của Hoàng thượng cả, cái mà nàng quan tâm chỉ là làm thế nào bắt chặt lấy Hoàng thượng, nên chỉ ôm chặt nằm gọn trong lòng Hoàng thượng, không chen ngang lời Hoàng thượng. Hoàng thượng sau khi nói một thôi một hồi xong, lại ôm Trần Mỹ Nhân vào lòng, dỗ dành một lúc mãi mới chờ được cho nàng thiếp đi, lúc này hoàng thượng mới đứng dậy bỏ đi. Trong nơi hậu cung này hoàng thượng có cả tá phi tần mỹ nữ, khi mà người nào đó đến kỳ kinh thì không được phép phục vụ hoàng thượng nữa, nếu mà để hoàng thượng chạm vào rồi gặp xui xẻo thì sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa, chờ cho Tống Thần Tông đi khỏi, Trần Mỹ Nhân mới mở mắt choàng dậy, kêu khóc thảm thiết. Mới sáng sớm, Đỗ Văn Hạo vừa đi ra khỏi Ngũ Vị Đường, thì thấy trời ngày hôm nay đẹp vô cùng, hắn bèn tản bộ ngắm cảnh đường phố. Hắn bước dọc theo con phố tiến về phía trước cứ đi như vậy hồi lâu, thì hắn phát hiện ra là mình đang bị người khác theo dõi, khi Đỗ Văn Hạo ngoái đầu nhìn lại, thì chỉ thấy trên phố đông đặc nào là người, nào là xe lừa, xe bò, xe ngựa và cả kiệu nữa, người đi người lại tấp nập vô cùng, nên hắn cũng chẳng phát hiện được ai đang theo dõi hắn cả. Khi bước thêm được một đoạn, thì người trên phố cũng đã bớt đi hẳn, nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn cảm nhận được có một đôi mắt vẫn đang theo dõi hắn. Đỗ Văn Hạo thấy vậy bèn không đi tiếp nữa, mà đứng luôn lại một chỗ, quay đầu lại cẩn thận dò xét bốn phía. Cuối cùng, Đỗ Văn Hạo phát hiện ra đôi mắt đó phát ra từ cỗ xe ngựa sang trọng ở phía đằng xa kia. Đây là ai mới được chứ? Đỗ Văn Hạo cũng không biết, trong lòng hắn cũng hơi thấp thỏm lo lắng, hắn suy ngẫm một lúc rồi. Gocchuyenaudio.com đưa mắt lên trông thấy phía trước mặt có hàng chữ trà lầu phiêu hương, trong bụng hắn hiện lên một chủ ý, nghĩ vậy bèn vén áo bước vào bên trong. Trưởng quầy của trà lầu này là một ông lão họ Thái có quan hệ rất tốt với Đỗ Văn Hạo. Thái trưởng quầy mắc phải chứng phong thấp đã lâu, khi phát bệnh nghiêm trọng thì đến cả đi lại cũng thành vấn đề nữa. Nhưng từ khi uống thuốc của Đỗ Văn Hạo kê cho thì không chỉ đi lại được bình thường, mà đến cả cái nạng ông cũng không cần dùng đến nữa, chính vì vậy Thái trưởng quầy cảm kích Đỗ Văn Hạo vô cùng. Ôi, Đỗ đại nhân phải không? Sao đại nhân hôm nay lại có thời gian rỗi đến đây vậy? Thái trưởng quầy trông thấy Đỗ Văn Hạo đi vào, vội vã đi đến nhiệt tình đón chào hắn. Đỗ Văn Hạo thấp giọng đáp, ta phát hiện ra có một người đang theo dõi mình, nhưng không biết rõ người đó là ai, do vậy ta không đi nữa, mà rẽ vào đây ngồi chơi một chút. Thái trưởng quầy nghe xong ngạc nhiên nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, thấy hắn không thuộc tuýp người làm người khác phải chú ý đến, nhưng nghe lời kể của Đỗ Văn Hạo thì thấy giọng điệu của hắn không phải là đang đùa cợt với lão chút nào. Thái trưởng quầy dù gì cũng là một người hiểu biết rộng lớn, trên mặt của lão không hề có thêm bất kỳ một vẻ kinh ngạc nào thêm nữa, mà thay vào đó là một bộ mặt sởi lời cố ý cười nói thật to với Đỗ Văn Hạo. Đỗ đại nhân lâu lắm mới đến đây chơi rồi, mời đại nhân lên lầu vào phòng riêng ngồi uống trà. Lão phu bây giờ sẽ đi đặt một ấm trà cho đại nhân, Thái trưởng quầy nói xong lặng lẽ dẫn hắn lên lầu. Khi lên đến chỗ góc quanh trên lầu, Thái trưởng quầy giả bộ cúi đầu xuống nói với tiểu nhị, sau đó rất nhanh nhìn ra cửa, cuối cùng trông thấy một nam nhân trung niên đứng ở bên đường đối diện, đang nhòm ngó vào bên trong trà lầu này, bất giác thầm gật gật đầu. Được một lúc sau, Thái trưởng quầy đi xuống bưng ra một đĩa bánh ngọt và một đĩa quả khô, pha một ấm trà rồi bưng lên trên lầu, một lúc sau, Thái trưởng quầy mới lại đi xuống. Cuối cùng, nam nhân trung niên đứng chờ, dò xét ở cổng trà lầu cũng tiến đến dò hỏi. Trưởng quầy, trên lầu còn căn phòng riêng nào thưởng thức trà không? Đến trà lầu này uống trà hầu hết đều là khách quen, Thái trưởng quầy đa phần đều quen biết bọn họ, thế nhưng nam nhân trung niên này thì lão thấy lạ hoắc. Người này mặc một chiếc áo cánh ngắn, trên áo vẫn còn hiện rõ rất nhiều nếp nhăn, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, và đặc sắc nhất chính là trên khóe miệng của người này có một vết sẹo dài, vết sẹo kéo dài xuống dưới cằm, làm cho người ta có chút gì đó hơi ghê rợn. Hết rồi, lúc nãy có một vị khách quan đã vào phòng riêng cuối cùng rồi. Thái trưởng quầy cúi người đáp, ồ, vậy sao tiếc quá, vậy ta ngồi dưới này được rồi, cho ta một bình trà ngon. Vâng, mời khách quan, Thái trưởng quầy tự đi pha bình trà này, rồi đích thân mình đem đến, không những vậy Thái trưởng quầy còn đem đến một đĩa lạc giang thơm phức. Nam nhân trung niên ngồi dưới này, chốc chốc lại ngẩng đầu lên trên nhìn, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Chờ hơn một canh giờ đồng hồ, vị nam nhân trung niên này dường như không thể đợi thêm được nữa, bèn vén áo đứng dậy đi lên trên lầu, ngó đầu tìm kiếm khắp nơi. Thái trưởng quầy vui vẻ tiến đến hỏi, khách quan muốn tìm người sao? Lúc nãy Đỗ đại nhân của Ngũ Vị Đường ngồi ở gian phòng nào? Gocchuyenaudio.com Vậy, Thái trưởng quầy nhìn ngắm lại nam nhân trung niên có vết sẹo dài này một lần nữa, rồi hỏi. Khách quan muốn tìm Đỗ đại nhân sao không nói sớm? Đỗ đại nhân đã rời đi từ lâu rồi, đi rồi, không thể thế được. Nam nhân đó kinh ngạc ngó vào mặt Thái trưởng quầy một cái, rồi lại ngoái đầu nhìn lại cái cầu thang một cái, sau đó lại lướt nhìn một lượt xung quanh bốn phía. Ông có mỗi một cái cầu thang để đi xuống đúng không? Ta ngồi suốt ở dưới đó từ nãy đến giờ, sao không thấy Đỗ đại nhân đi xuống vậy? Ha ha, phòng trà riêng trên lầu 2 phía sau có một cầu thang nhỏ dành riêng cho tiểu nhị lên xuống, có thể đi xuống bếp của cửa hàng, trong bếp có một cánh cửa thông ra ngoài, phía đó có một con ngõ nhỏ dẫn ra phía đông của đường cái lớn. Đỗ đại nhân là khách quen ở đây, nên đại nhân biết lối đi này, do vậy Đỗ đại nhân ngồi ở đây được một lúc thì bèn đi ra ngoài bằng con đường đó. Nam nhân trung niên nghe xong dậm chân bùm bụp, ôi chao, hỏng hết chuyện rồi, người có biết Đỗ đại nhân đi đâu không? Đỗ đại nhân đi đâu cũng không nói rõ, lão phu cũng chẳng hỏi. Đỗ đại nhân là thái y viện viện phán, có lẽ ông ấy đến thái y viện cũng nên, mà cũng có lẽ ông ấy quay lại ngũ vị đường rồi, hoặc là lại đến thăm nhà một người nào đó. Nam nhân trung niên sốt ruột xoa tay vào nhau, đi vòng quanh một lúc rồi thở dài, rút trong người ra một xâu tiền ném về phía thái trưởng quầy, rồi hùng hục chạy xuống lầu dưới, đi sang phía xe ngựa đậu phía bên kia đường, rồi lao vút đi. Sau khi nam nhân trung niên đi khỏi, thì ở trên phòng trà riêng nơi lầu 2, có tiếng mở cửa ken két, Đỗ Văn Hạo thò đầu ra ngó xuống lầu một cái, rồi hỏi. Hắn ta tìm ta có chuyện gì vậy nhỉ? Thái trưởng quầy cười đáp, lão phu cũng không rõ nữa. Nhưng trông tướng hắn dữ quá, lại có một vết sẹo dài như vậy. Ta cũng trông thấy tên đó qua khe cửa này, tên này cũng ghê thật, chờ ta ở đây tận một canh giờ liền, may mà hôm nay ta không có việc bận gì, nếu không e cũng hỏng hết mọi việc vì hắn. Ha ha, đúng vậy, nhưng mà người này tuy bộ dạng hung dữ vậy, nhưng nói năng vẫn rất tử tế, trông không có ý gì hung ác cả. Hy vọng là như thế. Đỗ Văn Hạo hiện giờ không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa, đưa tay lên chắp vào nhau, chậm chậm xuống lầu đi về ngũ vị đường, rồi lên kiệu đi vào trong hoàng cung. Đỗ Văn Hạo đến hoàng cung liền đi thẳng đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, đem chuyện này ra nói với Tiêu Công Công. Tiêu Công Công nghe xong Đỗ Văn Hạo kể có người theo dõi hắn như vậy, cũng rất kinh ngạc. Còn có cả chuyện này nữa sao? Lẽ nào Trần Mỹ Nhân lại phái người đi ám hại Đỗ đại nhân sao? Đại nhân đã nhìn rõ khuôn mặt của hắn rồi chứ? Nhìn rõ rồi, một khuôn mặt lạ hoắc, khóe miệng có một vết sẹo dài, hắn ngồi trên một cỗ xe ngựa sang trọng, cứ bám đuôi theo dõi tại hạ suốt, khi tại hạ đi nhanh, hắn cũng đi nhanh, tại hạ đi chậm hắn cũng đi chậm lại, tại hạ vào trà lầu, hắn cũng dừng lại luôn ở đó chờ. Ồ, nói như vậy thì dường như có điều gì đó không ổn rồi, Đỗ đại nhân thử nghĩ xem, nếu như người này có ý định xâm hại đại nhân thì cũng nên chọn nơi kín đáo mà ra tay mới đúng, sao hắn ta lại đi trên một chiếc xe ngựa sang trọng như vậy để theo dõi đại nhân cơ chứ? Đúng vậy, tại hạ cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng người này theo dõi tại hạ để làm gì cơ chứ? Tiêu Công Công mỉm cười, bưng tách trà lên miệng thổi thổi, nhìn vào lá trà. Gocchuyenaudio.com trôi nổi trên đó, rồi nói tiếp, cây to thì chịu gió, người có tài thì hay được người khác để ý. Đỗ đại nhân bây giờ là người rất được Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu nể trọng, thế nên có một số người vì một số mục đích nào đó mà muốn kết thân, làm quen với đại nhân. Người này đi một cỗ xe ngựa sang trọng thì chắc chắn là người có tiền có của, nếu như hắn ta có việc muốn tìm đại nhân thì sau này chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Hay là ta phái mấy người hộ vệ đi bảo vệ đại nhân? Ôi đừng, bổn quan vốn chỉ là một chức quan tòng ngũ phẩm nhỏ bé, không đủ tư cách được hộ vệ đi bảo vệ, nếu mà giám sát ngự sử mà biết được tâu lên cho hoàng thượng thì việc này ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng không che đỡ nổi cho bổn quan đâu, cho dù ngự sử đại nhân không tấu trình cho hoàng thượng biết thì bổn quan làm nhiều người chú ý đến như vậy cũng có ảnh hưởng không tốt. Đỗ đại nhân nói cũng đúng. Tiêu Công Công cứ yên tâm, tại hạ có bộ áo nhuyễn vi giáp được Thái Hoàng Thái Hậu ban tặng cho, chắc là không có vấn đề gì đâu. Vậy mong Đỗ đại nhân đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Tại hạ biết rồi, bây giờ tại hạ phải vào thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu cái đã. Được thôi, lúc nãy Thái Hoàng Thái Hậu còn nhắc tới đại nhân đấy, đại nhân đứng đây chờ lão nô vào trong bẩm báo cái đã. Rất nhanh Thái Hoàng Thái Hậu đã tuyên chỉ mời Đỗ Văn Hạo vào tiếp kiến. Đỗ Văn Hạo nhận lệnh liền đi vào phía trong, thì thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang nằm trên chiếc ghế dài, vội vã tiến đến chắp tay nói. Vi thần Đỗ Văn Hạo bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu lão Phật gia. Được rồi, không cần phải đa lễ nữa, ngươi ngồi xuống đi, giọng nói của Thái Hoàng Thái Hậu có vẻ uể oải. Cung nữ bèn bê đến cho Đỗ Văn Hạo một chiếc ghế, hắn không khách khí mà ngồi luôn lên đó. Thái Hoàng Thái Hậu nói, lúc nãy Hoàng hậu đã sai người đến đây truyền lời là đã không dùng thuốc tầm hương hoàn, và bắt đầu dùng thuốc của ngươi kê cho gọi là cái gì gì cầm máu đó, Hoàng hậu đã làm theo cách của ngươi rồi, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng là mình lại bị băng lậu tiếp. Lão Phật gia cứ yên tâm, sự chẩn đoán của vi thần tuyệt đối không thể sai được, mà kể cả có sai đi chăng nữa, cứ để Hoàng hậu sử dụng phương thuốc cầm máu của vi thần, đối với Hoàng hậu cũng chẳng có gì ảnh hưởng ghê gớm lắm. Ai ra đã cho con hồ ly tinh đó uống cả hộp thuốc đó rồi, xem nó còn ngông nghênh được bao lâu nữa. Đỗ Văn Hạo đáp, loại thuốc này buộc phải sử dụng trong một thời gian dài mới có tác dụng, một khi ngừng không sử dụng nữa thì hiệu lực thuốc trong cơ thể sẽ yếu dần rồi mất đi hết, cho dù một lần dùng một liều lượng lớn cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, thân thể chỉ có thể thu hút được một vài thành phần nhỏ của thuốc còn phần lớn sẽ bị thải hết ra ngoài, không thể tích tụ trong cơ thể lâu được nữa. Do vậy, mặc dù Trần Mỹ Nhân uống cả một thùng thuốc như vậy, thì thời gian kéo dài cũng không đáng kể lắm, e rằng băng lậu chỉ kéo dài được vài ngày rồi lại hết thôi. Thế thì bao nhiêu công sức của chúng ta đổ sông đổ bể hết cả rồi hay sao? Phải nghĩ ra phương pháp khác mới được. Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu lại hỏi Tiêu Công Công, tên họ Lại kia khai ra điều gì chưa? Tiêu Công Công đáp, vẫn chưa à, gân cốt của tên họ Lại đó cứng lắm, hắn bị bọn lão nô hành hạ chết đi sống lại như vậy mà không hề hé mồm ra lấy một câu. Nghe bọn, gocchuyenaudio.com, chúng nói thì trên người lão ta bây giờ không còn có chỗ nào là lành lặn cả. Nếu cứ thế này mãi, e rằng lão ta không chịu nổi mất. Thái Hoàng Thái Hậu cau mày quát, đúng là một lũ ăn hại. Tiêu Tổng quản vội vã cười xum xoe. Thái Hoàng Thái Hậu cứ yên tâm, bọn nô tài đã dò xét được lão thái giám đó có một người em gái cùng cha khác mẹ, lão ta yêu quý đứa em gái đó nhất. Lão nô đã phái người đi bắt em gái của lão ta lại, về phương diện này, chắc chắn sẽ cậy mồm lão ta ra được thôi. Các ngươi toàn làm những chuyện thất đức như vậy. Sau này sinh con cẩn thận không có thí nhãn, lỗ hậu môn, đó. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, Thái Hoàng Thái Hậu nói xong lại gật gật đầu. Mà cũng chẳng sao, ai ra không thèm quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn thất đức như thế nào, nhưng nhất định phải cậy được miệng nó ra cho ta, chắc chắn lão ta có rất nhiều chứng cứ của con hồ ly tinh đó. Tiêu Công Công gật đầu tuân lệnh. Đỗ Văn Hạo đứng nghe hai người nói chuyện, mà lông mày co hết cả lại, muốn nói mấy người của Tiêu Công Công thật hèn hạ, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đã nói rồi, bằng bất kỳ giá nào cũng phải cậy được miệng lão thái giám họ Lại kia ra, nếu bây giờ mà hắn nói cách làm của bọn Tiêu Công Công đê tiện, e rằng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không vui, mà Thái Hoàng Thái Hậu một khi không vui, thì hắn chắc chắn cũng sẽ có chuyện xảy ra. Thái Hoàng Thái Hậu ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Cho người đi xem tình hình con hồ ly tinh lẳng lơ đó bây giờ thế nào rồi, nhân tiện đưa nó đến đây để ai ra xem nó còn trò gì nữa. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, con hồ ly tinh đó dường như cũng đã biết sợ rồi, bây giờ cứ giả vờ có bệnh trốn tịt trong cung sống chết cũng không chịu ra ngoài, bọn nô tài đến đó mời nó đều bị bọn nô tài của nó từ chối không cho gặp. Con hồ ly tinh đó dường như đã nói điều gì đó với hoàng thượng, vậy nên hoàng thượng rất hay phái người đến đó thăm nom nó, nói chuyện cùng nó, chính vì như vậy nên bọn nô tài lại càng không có cớ để gặp nó nữa. Hay là chúng ta dùng biện pháp mạnh cho người đến bắt nó về đây? Thái Hoàng Thái Hậu khoát khoát tay chặn lại, không cần đâu, những thứ mà chúng ta cần vẫn chưa đầy đủ, chưa đến lúc trở mặt với nó. Đỗ Văn Hạo ngẫm nghĩ một hồi, rồi quay sang Thái Hoàng Thái Hậu nói. Bẩm lão Phật gia, việc này không thể kéo dài thêm được nữa, nếu hoàng thượng không biết chân tướng sự việc nghĩ rằng chúng ta ức hiếp Trần Mỹ Nhân thì chúng ta biết ăn nói thế nào đây? Hoàng thượng dĩ nhiên không dám làm gì với lão Phật gia rồi, nhưng e rằng lúc đó lại trút hết sự giận dữ lên đầu bọn tay chân sai vặt như chúng thần, cái này e rằng. Điều này ai ra cũng hiểu, Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng nhổm người đứng dậy. Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi có thể cậy được mồm lão thái giám họ Lại kia sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Công Công vội vàng cúi người đáp, xin Thái Hoàng Thái Hậu cứ yên tâm, chỉ cần có em gái nó trong tay, nhất định nó sẽ phải khai ra thôi. Chiều tối ngày hôm sau, tại Thiên Nhan Cung, thị nữ thân cận nhất của Trần Mỹ Nhân Tiểu Hân chạy vào bẩm báo. Bẩm nương nương, khi nãy Thái Hoàng Thái Hậu lại cho người đến hỏi hiệu quả của thuốc thế nào, và bảo rằng nếu thuốc có tác dụng tốt thì muốn cho nương nương dùng tiếp, chỗ Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn rất nhiều, hỏi rằng cho người đem đến đây, hay là... Cút ra ngoài nhanh, ngươi mà không cút ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh vứt cho chó gặm. Trần Mỹ, gocchuyenaudio.com, nhân gào lên, tiếp theo ngay sau đó có rất nhiều tiếng vỡ loảng xoảng vọng ra trong phòng của Trần Mỹ Nhân, không biết lại một thứ trưng bày đồ cổ nào trở thành vật hy sinh trong tay của nàng rồi. Tiểu Hân sợ quá, vội vã chạy luôn ra ngoài, nàng biết rằng Trần Mỹ Nhân nương nương mấy ngày hôm nay, đêm nào cũng bị băng lậu chảy ra như suối, càng làm cho Trần Mỹ Nhân cứ như phát cuồng vậy, tính tình càng lúc càng xấu, thế nên Tiểu Hân rất biết điều, mỗi lần gặp chuyện như vậy đều phải tránh đi thật xa. Nhưng đáng tiếc là Tiểu Hân là người hầu thân cận nhất, có muốn tránh đi e rằng cũng rất khó, trong lúc Tiểu Hân đang hoang mang không biết nên làm thế nào, thì thấy một viên tiểu thái giám đang vội vã chạy về phía này, đây chính là viên tiểu thái giám mà Trần Mỹ Nhân phái đi thăm dò tình hình nơi tầm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, trông thần sắc của tên tiểu thái giám này vô cùng lo lắng, nên Tiểu Hân hiểu ngay lại có việc xấu đến rồi, nghĩ vậy vội chạy ra ngăn tên tiểu thái giám lại. Ngươi vội vã, hoang mang cái gì vậy? Lại có chuyện rồi sao? Tên tiểu thái giám thở hổn hển đáp, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và còn cả Thái Y Viện Viện Phán Đỗ Văn Hạo Đỗ Đại Nhân đem đến đây một lũ nội thị, trông bọn họ đến đây khí thế ghê lắm, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, ngươi mau mau vào trong bẩm báo với nương nương nhanh lên. Ta ư, Tiểu Hân vội vã lắc đầu, ta không dám đâu, thôi ngươi vào bẩm báo dùm ta đi, tên tiểu thái giám dẫm chân sốt ruột nói, vào đi nhanh lên, ngươi sợ cái gì hả? Ta vừa bị nương nương mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi, tâm tình của nương nương bây giờ rất là không tốt, nương nương nói rồi bây giờ ai mà vào làm phiền nương nương sẽ bị băm vằm vứt xác cho chó ăn. Ngươi dũng cảm hơn ta thì ngươi vào bẩm báo đi. Tên tiểu thái giám nghe xong sợ đến vỡ mật, tên thái giám quá hiểu tính tình của Trần Mỹ Nhân, hai người bọn chúng vừa lo vừa sợ, nhưng lại không có ai dám vào trong bẩm báo, trong lúc hai người đang thoái thác cho nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng tới, cả hai cùng ngoái đầu lại nhìn thì nhất thời mặt trắng bệch cả ra. Lúc này, trong phòng của Trần Mỹ Nhân là một mớ hỗn độn. 4 ngày rồi, ngày nào Thái Hoàng Thái Hậu cũng cho người đến đứng chờ bên ngoài cung Thiên Nhan, Trần Mỹ Nhân do vậy cũng không dám ló đầu lộ diện. Đêm hôm qua, nghe nói Hoàng thượng lại đến vui vẻ với Đức Phi Nương Nương, trong đầu của Trần Mỹ Nhân giờ đây dường như còn nghe thấy cả tiếng cười thỏa mãn của Đức Phi Nương Nương, tiếng cười của nàng ta như những mũi keo sắc nhọn đâm xuyên qua những bức tường rồi sục thẳng vào màng nhĩ của nàng, Trần Mỹ Nhân càng nghĩ càng tức, nàng như sắp quỵ đến nơi rồi. Trong phòng của nàng bây giờ có những thứ gì có thể đập phá được đều bị nàng đập hết cả rồi, nhìn quanh nhìn quất Trần Mỹ Nhân lại thấy có đồ nữa để đập liền tiến tới vung tay đập nốt, nàng dùng hết sức đập, dùng hết sức quăng, nàng làm như vậy như muốn trút hết sự tủi nhục hờn giận ra ngoài. Thế nhưng Trần Mỹ Nhân càng đập thì nàng lại càng tức, ngọn lửa giận trong lòng nàng càng ngày càng bốc lên ngùn ngụt rất khó có thể dập tắt được. Trần Mỹ Nhân kích động vô cùng, nàng gào rú như điên dại. Chết hết đi, chúng mày chết hết cả đi. Con mụ yêu bà Thái Hoàng Thái Hậu, mày muốn hãm hại bà mày hả? Đừng có mơ, bà mày là người được Hoàng thượng sủng ái nhất, đứa nào dám làm gì bà? Gocchuyenaudio.com, mày chứ, chúng mày chết hết đi, rồi sẽ có một ngày, bà mày sẽ băm vằm mày ra cho chó nó ăn. Người muốn băm vằm ai ra để nuôi chó đấy hả? Bên ngoài cửa vọng đến một giọng nói lạnh lùng sát thủ. Thái Hoàng Thái Hậu, Trần Mỹ Nhân sợ đến phát khiếp theo phản xạ tự nhiên chạy thẳng vào phòng phía trong. Một tiếng quát xé gió vang lên cùng với lúc đó là một tiếng ầm của cánh cửa bị đạp tung ra. Đứng lại, Trần Mỹ Nhân như bị dính phép định thân của Tôn Ngộ Không vậy, đứng im nơi đó không dám động đậy. Bọn nội thị to cao lực lưỡng tự lúc nào đã xông hết vào trong, đứng thành hai hàng khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn thẳng vào Trần Mỹ Nhân. Trần Mỹ Nhân chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy đứng ngay ở cửa là Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và còn một tên khốn không biết trời cao đất dày Đỗ Văn Hạo nữa, đứng sau bọn họ là Tiêu Công Công, ông ta đang nở một nụ cười nham hiểm nhìn thẳng vào mình. Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt đanh lại, trông Trần Mỹ Nhân tóc tai bù xù, chân đất mắt toét, quần áo xộc xệch, mặt mày rũ rượi đứng nơi đó, liền lên tiếng. Ai ra tìm ngươi có việc vậy mà ngươi dám 5 lần 7 lượt thối thác, ở đây có mùi gì vậy? Là chuồng lợn hay sao? Thối quá đi mất, thối không thể ngửi được, đem nó ra ngoài vườn nói chuyện với ai ra nhanh lên. Thái Hoàng Thái Hậu bịt mũi, nheo mắt nhìn nơi này, rồi ghê tởm khinh khỉnh quay người bỏ đi. Đôi mắt phượng của Hoàng Hậu lúc này như muốn phun ra lửa, căm hận nhìn Trần Mỹ Nhân một cái, rồi cũng quay người nối gót Thái Hoàng Thái Hậu đi ra ngoài. Trần Mỹ Nhân nhìn vào đám nội thị to cao lực lưỡng, mặt mày hung dữ này cũng không biết phải làm sao cho phải, thì trông thấy đứa nô tỳ thân cận Tiểu Hân của mình đang lấp ló ngoài cửa, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nàng vội vàng chạy ra phía Tiểu Hân, khi đi qua Tiểu Hân liền vội vàng nói. Nhanh, mau đi tìm Hoàng thượng đến đây, người cứ nói là ta sắp chết rồi, bảo Hoàng thượng đến cứu ta nhanh lên. Tiểu Hân gật gật đầu rồi lén lút chạy ra ngoài, tránh khỏi ánh mắt của đám nội thị, rồi vắt giò lên cổ 3 chân 4 cẳng phóng vù đi mất dạng. Khóe miệng của Tiêu Công Công nhếch lên cười nhạt, ông ta thực ra đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nhưng giả vờ coi như không biết chuyện gì cả, cái mà mọi người cần chính là chờ Hoàng thượng đến đây xem náo nhiệt. Trần Mỹ Nhân từ đằng xa đã trông thấy Thái Hoàng Thái Hậu mấy người đang ngồi nghỉ trong một cái đình ở ngay cạnh hồ, nơi đó chính là nơi mà nàng và Hoàng thượng cùng ngồi đối ẩm vui đùa. Trần Mỹ Nhân nghĩ đến đây cũng thấy trong bụng yên tâm được phần nào, vội vàng điều chỉnh lại quần áo, khoan thai bước đến. Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu ngồi ngay ở đó, lạnh lùng nhìn Trần Mỹ Nhân một cái, còn Đỗ Văn Hạo và Tiêu Công Công thì một người đứng bên trái, người còn lại đứng bên phải, trông rất thần bí, khó dò. Trong lòng của Trần Mỹ Nhân bây giờ không ngừng cầu nguyện, mong chờ Hoàng thượng đến sớm hơn một chút để cứu lấy mình. Thế nên, Trần Mỹ Nhân tìm đủ mọi cách để kéo dài thời gian, tránh đỡ phải chịu cái thiệt ở trước mắt. quỳ xuống, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên quát lên một tiếng, Trần Mỹ Nhân nghe như tiếng sấm bên tai, giật mình đánh thót, hai chân mềm nhũn quỳ khuỵu luôn xuống. Ngươi thật to gan, dám giả vờ bị bệnh để lừa ai ra. Ai ra cho người đến thăm ngươi, mời ngươi đến tẩm cung của ai ra vậy mà ngươi dám nói dối là bị bệnh không đi được. Hứ, góc chuyện audio.com, nếu người cho gọi ngươi là hoàng thượng thì e rằng ngươi còn chạy nhanh hơn cả Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đầu Vân ấy chứ, ta nói có đúng không? Cách chương.